thấy từ đàng xa đại chúng đang tụ hội. Thấy vậy, liền suy nghĩ. Không nghi ngờ gì nữa. Ở đấy, có thể có chia phần cái gì ăn được, loại cứng hay loại mềm. Vậy ta hãy đi đến đại chúng ấy, mong rằng ta sẽ được chút gì ăn được, loại cứng hay loại mềm. Rồi người hủi Supabuddha đi đến đại chúng ấy. Người hủi Supabuddha thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng đang đoanh vây. Thấy vậy, liền suy nghĩ. Ở đây không có cái gì ăn được, loại cứng hay loại mềm để chia phần. Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho hội chúng. Vậy ta hãy nghe pháp. Tại đấy, người hủi ngồi xuống và nghĩ, ta sẽ nghe pháp. Rồi Thế Tôn, với tâm của mình, duyên với tâm của toàn thể hội chúng, tác ý rằng, ở đây ai có thể hiểu được pháp? Thế Tôn thấy người hủi Supabuddha đang ngồi trong hội chúng. Thấy vậy, liền suy nghĩ, ở đây người này có thể hiểu pháp. Vì người hủi Supabuddha, Thế Tôn tuần tự thuyết pháp, tức là thuyết bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về thiên giới, thuyết về sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm của người hủi Supabuddha đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tấm vải thuần bạch được gột rửa các vết đen sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn sa trần ly cấu khởi lên trong tâm người hủi Supabuddha. Phàm cái gì được khởi lên, tất cả đều bị đoạn diệt. Khi ấy, người hủi Supabuddha thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người khác đối với lời dạy của Đức Bổn Sư, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người hủi Supabuddha bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng. Rồi người hủi Supabuddha được Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn chấn, làm cho hoan hỷ. Sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi một con bò húc vào người hủi Supabuddha và đoạt mạng sống. Rồi nhiều tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, người hủi tên Supabuddha được Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, đã mạng chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Tương lai của vị ấy thế nào? Này các tỳ kheo, hiền trí là người hồi Supabuddha đã thực hành tùy pháp, đúng pháp, không có làm phiền nhiễu ta với những tranh luận về pháp. Người hủy Suppabuddha sau khi đoạn tận ba kiết sử đã chứng được quả dự lưu, không còn bị thối đọa, chắc chắn đạt được chánh giác. Khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, người hủy Suppabuddha lại là người nghèo đói, là người ăn xin, là người khốn cùng? Thuở xưa, này các tỷ kheo, người hủy Suppabuddha là con một nhà triệu phú ở Rajagaha. Khi đi ngang qua một khu vườn, vị ấy thấy Đức Phật độc giác Tagarasikhi đang đi vào thành khất thực. Thấy vậy, vị ấy suy nghĩ, ai là người hủy này lại đi dạo chơi? Và vị ấy nhổ nước miếng và xoay lưng phía trái rồi bỏ đi. Do hành động này của vị ấy được thuần thục, nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, vị ấy bị nấu trong địa ngục. Do sự thuần thục thêm nữa của nghiệp ấy, chính tại Rajagaha này, vị ấy là một người nghèo đói, là người ăn xin, là người khốn cùng. Nay vị ấy do y cứ vào pháp, luật được Như Lai thuyết giảng, vị ấy được lòng tin, vị ấy được giới, vị ấy được nghe pháp, vị ấy được từ bỏ, vị ấy được trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh thiện thú, thiên giới. Đời này được cộng trú với chư thiên ở cõi 33. Tại đấy, vị ấy chói sáng hơn các chư thiên khác về dung sắc và danh xưng. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 3. Như người có mắt nhìn, cố gắng tránh lồi lõm, cũng vậy kẻ trí tránh điều ác giữa đời này. 4. La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ngôi vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, nhiều thiếu niên giữa Savatthi và Jetavana đang hành hạ các con cá. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy nhiều thiếu niên giữa Savatthi và Jetavana đang hành hạ các con cá. Thấy vậy, đi đến các thiếu niên ấy. Sau khi đến, nói với chúng: Này các thiếu niên, các con có sợ đau khổ không? Các con không ưa thích khổ, phải không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con sợ đau khổ, chúng con không ưa thích khổ. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 4. Nếu con không ưa khổ, dầu bất cứ chỗ nào, chớ làm các nghiệp ác, trước mặt hay sau lưng. Nếu con làm, sẽ làm các nghiệp ác bất thiện, con không giải thoát khổ, dầu nhảy vọt và chạy. 5. La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Bubbarama, trong lầu mẹ của Migara. Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào ngày trai giới, đang ngồi có chúng tỷ kheo đanh vây. Rồi tôn giả Ananda, sau khi đêm đã gần mãn, canh một sắp qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã sắp qua, chúng tỷ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giới bổn Patimokkha cho chúng tỷ kheo. Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, canh giữa đã sắp qua, vân vân. Chúng tỳ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn hãy thuyết giới bổn Patimokkha cho chúng tỳ kheo. Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, canh cuối đã sắp qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã nở nụ cười. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã sắp qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã nở nụ cười. Chúng tỳ kheo ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn hãy thuyết giới bổn Patimokkha cho chúng tỳ kheo. Này Ananda, hội chúng này không thanh tịnh. Rồi tôn giả Maha Moggallana suy nghĩ, vì người nào mà Thế Tôn nói, này Ananda, hội chúng này không thanh tịnh. Rồi tôn giả Maha Moggallana với tâm của mình tác ý đến tâm toàn thể chúng tỳ kheo. Tôn giả Maha Moggallana thấy một người ác giới, theo ác pháp, không thanh tịnh, sở hành đáng nghi ngờ, hành động được che đậy, không phải sa môn, tự xưng là sa môn, không theo phạm hạnh, tự xưng là phạm hạnh, nội tâm hủ hóa, đầy ứ dục vọng, một đống rác ô uế đang ngồi giữa chúng tỳ kheo. Thấy vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến người ấy. Sau khi đến, nói với người ấy, hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy hiền giả. Hiền giả không được cộng trú với chúng tỳ kheo. Người ấy giữ im lặng. Lần thứ hai, tôn giả Moggallana nói với người ấy, hiền giả hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy hiền giả. Hiền giả không được cộng trú với chúng tỳ kheo. Lần thứ hai, người ấy im lặng. Lần thứ ba, tôn giả Maha Moggallana, vân vân. Lần thứ ba, người ấy im lặng. Rồi tôn giả Maha Moggallana nắm tay người ấy, dắt ra khỏi ngoài cửa, gài then cửa lại, rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hiền giả ấy đã bị con đuổi ra ngoài rồi. Hội chúng nay thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giảng giới bổn Patimokkha cho chúng tỳ kheo. Thật vi diệu thay, Moggallana. Thật hy hữu thay, Moggallana. Cho đến khi bị cầm tay, người ngu si ấy mới đi ra. Rồi Thế Tôn bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, bắt đầu từ nay ta sẽ không làm uposatha nữa, ta sẽ không tụng đọc giới bổn Patimokkha nữa. Bắt đầu từ nay các ông hãy làm uposatha, các ông hãy tụng đọc giới bổn. Sự kiện không có được, này các tỳ kheo, cơ hội không có được, là Như Lai có thể làm uposatha với hội chúng không thanh tịnh, có thể đọc giới bổn. Này các tỳ kheo, biển lớn có tám pháp vi diệu hy hữu này. Do thấy chúng như vậy, các Atula thích thú biển lớn. Thế nào là tám? Này các tỳ kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Vì rằng, này các tỳ kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Này các tỳ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có, thứ nhất. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Vì rằng, này các tỷ kheo, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ hai. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Vì rằng, này các tỷ kheo, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ ba. Do thấy vậy các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, phàm có con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển liền bỏ tên họ cũ, trở thành biển lớn. Vì rằng, này các tỷ kheo, phàm có con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển liền bỏ tên họ cũ, trở thành biển lớn. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ tư. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn? Phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có giảm, tăng. Vì rằng, này các tỷ kheo, phàm có dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy mà biển lớn được thấy có giảm tăng. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ năm. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ sáu. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những châu báu này như chân châu, mani châu, lưu ly, xà cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, này các tỷ kheo, biển lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những loại châu báu này như chân châu, mani châu, lưu ly, xà cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ bảy. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, này các tỷ kheo, biển lớn là chú xứ của các loài sinh vật lớn. Tại đây có những sinh vật này, như các con Timi, Timingala, Timi Timingala, các loại Atula, các loại Naga, các loại Gandaba. Trong biển lớn có các loại hữu tình dài 100 do tuần, 200, 300, 400, 500 do tuần. Vì rằng, này các tỷ kheo, biển lớn là chú xứ các sinh vật lớn. Tại đây có những sinh vật này, như các con Timi, Timingala, Timi Timingala, các loại Atula, các loại Naga, các loại Gandaba. Trong biển lớn có các loại hữu tình dài 100 do tuần, 200, 300, 400, 500 do tuần. Này các tỷ kheo, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ 8. Do thấy vậy, các Atula thích thú biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có 8 pháp vi diệu chưa từng có trong pháp luật này. Do thấy chúng, các tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Thế nào là 8? Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực thẳm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong pháp luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử của ta, dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này, các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử của ta, dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn không có chứa chấp xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Cũng vậy, này các tỷ kheo, người nào là ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh nhưng tự nhận là có phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất định, chúng tăng không sống chung với người ấy, lập tức hội họp lại và đuổi người ấy ra khỏi. Dầu cho người ấy có ngồi giữa chúng tỷ kheo tăng, nhưng người ấy sống xa chúng tăng, và chúng tăng sống xa người ấy. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này, người ấy là ác giới, theo ác pháp, vân vân, tánh tình bất định, vân vân, và chúng tăng sống xa vị ấy. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến biển liền bỏ tên họ trước, trở thành biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có 4 giai cấp này: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Phệ Xá, Thủ Đà. Sau khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia trong pháp luật được Như Lai tuyên bố sau này, Họ từ bỏ tên và họ của mình từ trước, và họ trở thành những sa môn thích tử. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này có bốn giai cấp, sát đế lỵ, vân vân, trở thành những sa môn thích tử. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không vì vậy mà biển lớn có giảm, tăng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu có những vị tỷ kheo nhập vào niết bàn giới, không có dư y, niết bàn giới cũng không vì vậy được thấy có giảm, tăng. Này các tỷ kheo, nếu có nhiều vị tỷ kheo nhập vào niết bàn giới, không có dư y, niết bàn giới cũng không vì vậy được thấy có giảm, tăng. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này, nếu có những vị tỷ kheo nhập vào niết bàn giới, vân vân, cũng không vì vậy được thấy có giảm, tăng. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, pháp này cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp luật này, pháp này cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu. Do thấy vậy, tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn có nhiều châu báu. Ở đấy có những châu báu này như chân châu, mani châu, lưu ly, sa cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này các tỷ kheo, pháp luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu. Ở đấy có những loại châu báu này như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám ngành. Này các tỷ kheo, vì rằng pháp luật này có nhiều châu báu như bốn niệm xứ, vân vân, thánh đạo tám ngành. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy. Do thấy vậy, các tỷ kheo thích thú trong pháp luật này. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn là trú xứ các loại sinh vật lớn. Tại đấy có những sinh vật như các con Timi, Timingala, Timi, Timingala, các loại Asura, các loài Naga, các loài Gandaba. Trong biển lớn có các loài hữu tình dài 100, 200, 300, 400, 500 do tuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo, pháp và luật này là trú xứ của các loại sinh vật lớn. Ở đấy có những sinh vật này: bậc dự lưu, bậc đang hướng đến chứng ngộ dự lưu quả; bậc nhất lai, bậc đang hướng đến chứng nhất lai quả; bậc bất lai, bậc đang hướng đến chứng bất lai quả; bậc A-la-hán, bậc đang hướng đến chứng ngộ quả A-la-hán. Này các tỷ kheo, vì rằng trong pháp và luật này là trú xứ của các sinh vật lớn. Ở đấy có những sinh vật này, vân vân, quả A-la-hán. Này các tỷ kheo, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám. Do thấy vậy, các tỳ kheo thích thú trong pháp luật này. Này các tỳ kheo, đây là 8 pháp vi diệu chưa từng có trong pháp và luật này. Do thấy vậy, các tỳ kheo thích thú trong pháp luật này. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong khi ấy, nói lên lời cảm hứng. 5. Che kín trời có mưa, mở rộng trời không mưa. Do vậy, hãy mở rộng cái gì bị che kín, như vậy sẽ không mưa. 6. La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Maha Kacchana trú ở giữa dân chúng Avanti, gần Kurara Gara, trên ngọn núi tên Pavata. Lúc bấy giờ, nam cư sĩ Sona Kutikana là thị giả của tôn giả Maha Kacchana. Rồi nam cư sĩ Sona Kutikana, trong khi độc cư thiền tịnh, tư tưởng như sau được khởi lên. Như tôn giả Maha Kacchana thuyết pháp, thật không dễ dàng cho một người sống trong gia đình có thể thực hành một cách viên mãn phạm hạnh thuần tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nam cư sĩ Sona Kutikana đi đến tôn giả Maha Kacchana. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Sona Kutikana thưa tôn giả Maha Kacchana. Thưa tôn giả, ở đây, trong khi con độc cư thiền tịnh, vân vân, sống không gia đình, thưa tôn giả hãy cho con xuất gia. Nghe nói vậy, tôn giả Maha Kacchana nói với nam cư sĩ Sona Kutikana. Này Sona, thật khó thay đời sống phạm hạnh. Ăn một bữa ăn, nằm một mình cho đến trọn đời. Này Sona, tại đây hãy sống trong gia đình, chú tâm vào lời dạy của chư Phật. Tạm thời hiện tại sống phạm hạnh, ăn một ngày một bữa, nằm ngủ một mình. Như vậy, lòng ham muốn xuất gia của nam cư sĩ Sona Kutikana được giảm nhẹ bớt. Lần thứ hai, trong khi độc cư thiền tịnh, vân vân, sống không gia đình. Lần thứ hai, nam cư sĩ Sona Kutikana đi đến tôn giả Maha Kacchana, vân vân, hãy cho con xuất gia. Lần thứ hai, tôn giả Maha Kacchana nói với nam cư sĩ Sona Kutikana. Này Sona, thật khó thay, vân vân, được giảm nhẹ bớt. Lần thứ ba, nam cư sĩ Sona Kutikana trong khi độc cư thiền tịnh, vân vân, sống không gia đình. Lần thứ ba, nam cư sĩ Sona Kutikana đi đến tôn giả Maha Kacchana và thưa, vân vân, hãy cho con xuất gia. Rồi tôn giả Maha Kacchana cho nam cư sĩ Sona Kutikana xuất gia. Lúc bấy giờ, tại Avanti Dakshina Patha có ít tỳ kheo. Rồi tôn giả Maha Kacchana, sau 3 kỳ an cư mùa mưa, một cách khó khăn, một cách mệt nhọc, tụ tập được một nhóm 10 tỳ kheo và trao đại giới cho tôn giả Sona. Tôn giả Sona, sau khi an cư mùa mưa cô độc thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên. Ta chưa được thấy tận mắt Thế Tôn, tuy rằng ta có nghe Thế Tôn là vị như vậy, như vậy. Nếu vị giáo thọ sư của ta cho phép, ta sẽ đi đến yết kiến Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi tôn giả Sona vào buổi chiều từ độc cư thiền tịnh đứng dậy, đi đến tôn giả Maha Cacchana. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Maha Cacchana rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sona thưa với tôn giả Maha Cacchana. Thưa tôn giả, trong khi con độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên. Ta chưa được thấy tận mặt Thế Tôn, vân vân, chánh đẳng giác. Lành thay, Sona, hãy đi, này Sona, để yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này Sona, người sẽ thấy Thế Tôn khả ái, khởi dậy lòng tin, các căn an tịnh, tâm ý thanh tịnh, đã đạt được an chỉ, chế ngự tối thượng, bậc long tượng được điều phục, hộ trì, các căn nhiếp phục. Sau khi thấy, hãy nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, khỏe mạnh, an ổn không? Thưa vâng, tôn giả. Tôn giả Sona hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Maha Cacchana. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ tôn giả Maha Cacchana. Thân bên hữu hướng về tôn giả, dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, bộ hành hướng về Savatthi, tiếp tục bộ hành đi đến Savatthi, Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika, đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sona bạch Thế Tôn. Bậc giáo thọ sư của con, bạch Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ, hỏi thăm, vân vân, có an ổn không? Này tỷ kheo, ông có kham nhẫn được không? Ông có sống dễ dàng không? Đi đường đến đây có mệt mỏi không? Khất thực có mệt mỏi không? Bạch Thế Tôn, con có thể kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, con có thể sống dễ dàng. Bạch Thế Tôn, con đi đường không có mệt nhọc. Khất thực không có mệt nhọc. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy sửa soạn sàng tọa cho tỷ kheo mới đến này. Tôn giả Ananda suy nghĩ. Thế Tôn bảo ta. Này Ananda, hãy sửa soạn sàng tọa cho tỷ kheo mới đến này. Như vậy, Thế Tôn muốn ở chung một chỗ với tỷ kheo ấy. Như vậy, Thế Tôn muốn ở chung với tôn giả Sona ấy. Nên chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ ấy, tôn giả Ananda sửa soạn sàng tọa cho tôn giả Sona. Rồi Thế Tôn, sau khi ngồi ở ngoài trời đã quá khuya, rửa chân và đi vào tinh xá. Tôn giả Sona, sau khi ngồi ngoài trời đã quá khuya, rửa chân và đi vào tinh xá. Rồi Thế Tôn, khi đêm đã gần sáng, thức dậy. Thế Tôn nói với tôn giả Sona, hãy nói pháp cho các tỷ kheo. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn, đọc thuộc lòng 16 phần của phẩm 8 một cách đầy đủ. Rồi Thế Tôn, sau khi tôn giả Sona chấm dứt tụng đọc của mình, Thế Tôn cảm ơn và nói, lành thay tỷ kheo. Tỷ kheo đã khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì toàn bộ 16 phần trong phẩm thứ 8. Người này đầy đủ thiện ngôn, minh bạch, phát ngôn rõ ràng, ý nghĩa minh xác. Này tỷ kheo, ông có bao nhiêu tuổi an cư mùa mưa? Bạch Thế Tôn, con có 1 tuổi an cư mùa mưa. Này tỷ kheo, vì sao ông lại để chậm như thế? Bạch Thế Tôn, đã lâu con thấy sự nguy hại trong các dục, nhưng sự bó buộc của đời sống gia đình, nhiều phận sự, nhiều công việc phải làm. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 6. Thấy nguy hại ở đời, biết pháp không sanh y, bậc thánh không ưa ác, bậc tịnh không ưa ác. 7. La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Kankha Revata ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, tự mình quan sát sự thanh tịnh do vượt qua được nghi ngờ. Thế Tôn thấy tôn giả Kankha Revata ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, tự mình quan sát sự thanh tịnh do vượt qua được nghi ngờ. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 7. Phàm những nghi hoặc gì, đời này hay đời sau, tự mình chưa cảm thọ, hay người khác cảm thọ, người hành thiền từ bỏ hoàn toàn tất cả chúng, nhiệt tâm hành phạm hạnh. 8. La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda trong ngày trai giới, vào buổi sáng đắp y cầm y bát vào Rajagaha để khất thực. Devadatta thấy tôn giả Ananda đi khất thực ở Rajagaha. Sau khi thấy, đi đến tôn giả Ananda và nói với tôn giả Ananda: bắt đầu từ hôm nay, hiền giả Ananda, ta sẽ làm lễ trai giới và sẽ tác thành các tăng sự khác với Thế Tôn, khác với chúng tỳ kheo. Tôn giả Ananda sau khi đi khất thực ở Rajagaha, sau bữa ăn, khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Rajagaha để khất thực. Bạch Thế Tôn, Devadatta thấy con đi khất thực ở Rajagaha. Thấy vậy, liền đi đến con và nói: bắt đầu từ hôm nay, hiền giả Ananda, vân vân, khác với chúng tỳ kheo. Hôm nay, bạch Thế Tôn, Devadatta sẽ phá hòa hợp tăng, làm lễ trai giới và hành các tăng sự. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 8. Dễ làm là việc lành đối với kẻ làm lành, khó làm là việc ác đối với kẻ làm lành. Dễ làm là việc ác đối với kẻ làm ác, khó làm là việc ác đối với các bậc thánh. 9. La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo. Lúc bấy giờ, nhiều thanh niên Bà La Môn không xa Thế Tôn bao nhiêu, dùng những lời nhiếc mắng vượt đà quá xa. Thế Tôn thấy nhiều thanh niên không xa bao nhiêu, dùng những lời nhiếc mắng vượt đà quá xa. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 9. Lời nói của kẻ trí. Khi bối rối, luống cuống, rơi vào nhiều đề tài, nhiều lĩnh vực sai khác, họ muốn miệng mở rộng, cái gì dắt dẫn họ, họ đâu có biết rõ. 10 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Chula Pantaka ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Thế Tôn thấy tôn giả Chula Pantaka ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 10. Với thân tâm an trú, đứng ngồi hay nằm xuống, tỷ kheo an trú niệm, trước sau được thủ thắng, trước sau được thủ thắng, vượt tầm mắt ác ma.